Huyết Lang báo thù, chương 3, nhắc lại chuyện cũ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có lẽ với chị Nghiên và Bách E, Đông Phương Hạ bước đi vô cùng thoải mái. Thoải mái đến mức không hề quay đầu lại, không quay lại nhìn họ một cái. Thực ra, không phải Đông Phương Hạ không muốn quay đầu, mà là anh không muốn để họ nhìn thấy mình cũng buồn, ánh mắt tràn đầy vẻ không nỡ. Đúng thế, 6 năm rồi. Anh rời khỏi quê hương của mình đã 6 năm rồi, vốn không có gì. Nhưng Đông Phương Hạ rời đi cùng với sự thù hận, còn nhẫn nhục chấp nhận cái tên. Bách Di, Đông Phương Hạ lặng lẽ dựa vào lưng ghế, không có tâm trạng đi xem xét người xung quanh. Tây Môn Kiếm Ồ cũng chính là người đàn ông cùng Đông Phương Hạ bay về nước cao thủ hàng đầu của nhà họ Bách. Anh ta ngồi vị trí phía sau Đông Phương Hạ, thấy Đông Phương Hạ bước chân lên máy bay xong cũng không nói một câu, bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần, đồng thời cũng đề cao cảnh giác hơn. Bên trái Đông Phương Hạ là một người phụ nữ gợi cảm có mùi nguy hiểm, khoảng 21-22 tuổi. Mặc dù người thấy mùi nguy hiểm, Đông Phương Hạ ở một bên vẫn không phản ứng. Từ châu Úc đến Yên Kinh nước rét ít nhất cũng phải bay 10 tiếng. Mấy năm nay, Đông Phương Hạ bôn ba khắp nơi cũng mệt rồi. Nếu không phải về nước báo thù, tính rõ món nợ 6 năm trước với nhà họ Tư Mã, anh cũng muốn nghỉ ngơi. Đông Phương Hạ nghĩ lại những chuyện đó, trong lòng đau dữ dội từng cơn, đặc biệt là mất đi người anh em tốt Mễ Ngạn. Thời gian trôi ngược về mùa hè của 6 năm trước, lúc đó, Đông Phương Hạ mới 15 tuổi, thân phận vô cùng hiền hách. Ông nội Đông Phương Long là nguyên lão quốc gia, bố và chú đều là người có thực lực, gia đình như vậy, khó tránh bị một vài người ghen ghét đố kỵ. Lại thêm, lúc đó, ông nội của Đông Phương Hạ và thủ tướng hiện tại cùng định hôn ước cho Đông Phương Hạ, hứa gả cháu gái Nam Cung Diệp Phi của ông ta và hai cô cháu gái của hai ông lão khác cho Đông Phương Hạ, cũng có nghĩa là Đông Phương Hạ có ba cô vợ chưa cưới ở trong nước. Cháu trai cả Tư Mã Khúc Tuấn của nhà họ Mã vẫn luôn yêu Nam Cung Diệp Phi, khi biết người yêu trong lòng trở thành vợ chưa cưới của người khác, anh ta sắp suy sụp. Còn cháu trai út Tư Mã Trường Phong yêu một cô gái khác trong đó, cô gái đó cũng trở thành vợ chưa cưới của Đông Phương Hạ, điều này khiến hai anh em vô cùng bất an. Lại thêm, nhà họ Tư Mã và nhà họ Đông Phương vốn là kẻ địch Tư Mã Quyền, trưởng môn của nhà họ Tư Mã cũng muốn tiến thêm một bước quan hệ với thủ tướng. Vậy nên, nhà họ Tư Mã bắt đầu âm mưu lên kế hoạch loại bỏ Đông Phương Hạ. Đối với hôn sự này, Đông Phương Hạ vẫn luôn phản đối, anh theo đuổi tự do yêu đương, ba cô vợ chưa cưới, anh cũng chỉ biết cái tên của Nam Cung Diệp Phi, 6 năm rồi, anh còn không biết gì về hai cô gái kia. Một tháng sau, hai anh em Tư Mã Khúc Tuấn và Tư Mã Trường Phong luôn gây rắc rối cho Đông Phương Hạ, luôn vô cớ đối đầu với Đông Phương Hạ. Lúc đầu, Đông Phương Hạ nhớ kỹ lời dạy của ông nội, cũng lo lắng ông nội trách mắng mình, không muốn làm lớn chuyện, nhưng điều khiến Đông Phương Hạ không ngờ là, sự nhẫn nhịn của anh bị anh em nhà họ Tư Mã coi là hèn nhát. Điều này càng làm tăng thêm tính khí cao ngạo của hai anh em Tư Mã. Nhớ lần cuối cùng, là một đêm phong ba bão táp. Đêm đó Tư Mã Khúc Tuấn sai người bắt cóc em họ Đông Phương Mịch Ngâm của Đông Phương Hạ, mưu đồ uy hiếp Đông Phương Hạ hủy bỏ hôn ước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôn ước này là do các ông lão định ra, Đông Phương Hạ cũng bất lực, sau khi từ chối yêu cầu của Tư Mã Khúc Tuấn nổi giận, suýt nữa giết chết Đông Phương Mịch Ngâm, cũng may Đông Phương Hạ và ba người anh em của anh xuất hiện kịp thời cứu được Đông Phương Mịch Ngâm. Đông Phương Hạ luôn nhẫn nhịn, lần này, đã chạm đến giới hạn của anh. Đông Phương Mịch Ngâm là cô em gái mà anh yêu quý nhất, Tư Mã Khúc Tuấn dám làm vậy, Đông Phương Hạ sẽ không quan tâm đến việc khác nữa. Vậy nên, tay giơ đao rơi, giết Tư Mã Khúc Tuấn, còn đâm em trai Tư Mã Trường Phong của anh ta mười mấy nhát. Lần này rắc rối đến rồi. Đông Phương Hạ coi như phá trời rồi. Địa vị của nhà họ Tư Mã ở trong nước không hề kém hơn nhà họ Đông Phương, hai đứa cháu, một người chết, một người bị thương, Tư Mã Quyền làm sao nuốt được cục tức này. Sau khi các ông lão cấp trên biết được chuyện này, lòng thầm kinh hãi. Lòng nghĩ cháu của nhà họ Đông Phương này cũng thật to gan. Đồng thời, họ cũng hiểu, hai giới quân sự chính trị cũng sắp hành động rồi. Quả nhiên, ngày thứ ba, nhà họ Tư Mã và nhà họ Đông Phương xảy ra xung đột lớn, suy nghĩ đến sự yên bình ở trong nước, đích thân chủ tịch và thủ tướng ra mặt điều tiết, Đông Phương Hạ là cháu rể tương lai của thủ tướng, nhưng trong tình huống này cũng bất lực. Nhà họ Tư Mã nể mặt hai vị đại lão, chỉ yêu cầu nhà họ Đông Phương giao Đông Phương Hạ ra. Đông Phương Hạ là độc đinh duy nhất của nhà họ Đông Phương, nếu giao anh ra cho dù nhà họ Đông Phương không chịu cũng hết cách. Huống hồ Đông Phương Hạ còn khiến hai cháu trai nhà người ta một chết một bị thương. Khi Đông Phương Long rơi nước mắt đưa Đông Phương Hạ đến trước mặt nhà họ Tư Mã, tuy Đông Phương Hạ hối hận việc mình đã giết người, nhưng không cho rằng mình sai, ai bảo Tư Mã Khúc Tuấn quá đáng chứ, cách trương.